Nơi cuối cầu vòng, chương 15, góc truyện audio.com. Chào em gái, đừng lo lắng nữa, em làm chị còn căng thẳng hơn cả em. Rosie, lần cuối cùng chị nói nhé. Hoàn toàn bình thường nếu như bạn bè không hòa hợp với những người vợ, chồng, người yêu của nhau, chị của Pierre làm chị điên làm ấy chứ. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên như thế không có nghĩa là em và Alex sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Vấn đề của hai đứa là cả hai quá thành thật. Chị không nghĩ chị có thể nói thoải mái với người bạn nào đó của chị rằng tớ ghét chồng, vợ của cậu, và nếu chị có nói một điều gì, dù chỉ là một chút thôi, với Pierre về việc chị của anh ấy làm người ta thất vọng đến thế nào thì ngay lập tức anh ấy sẽ chẹn họng chị và bảo vệ chị anh ấy. Không ai có thể tốt đến mức là bạn thân của ta cả. Rosie à, Alex có lẽ đang nghĩ rằng em có thể làm được nhiều thứ tốt hơn Greg và em cũng nghĩ tương tự về Sally. Sally và Greg đâu có ngốc nghếch, có lẽ họ cũng cảm thấy điều đó. Greg biết rằng Alex là người đàn ông quan trọng nhất đời em. Anh ta cũng biết rằng em đã từng phải lòng cậu ta. Điều này chẳng làm sự tình tốt hơn tí nào cả. Và Alex biết rằng cậu ta đã bị thế chỗ. Vậy là cả Greg và Alex đều sẽ hơi có vẻ cạnh tranh với nhau một chút. Điều này cũng tự nhiên thôi. Dù sao thì cũng đừng tự gây ra những cơn đau đầu với tất cả mớ lộn xộn này nữa. Em chỉ cần gọi điện cho anh chàng hay email hay viết thư hay làm gì đó mà hai đứa thường làm. Với lại nếu em không thích Pierre thì chị cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Chị yêu anh ấy. Vì thế cứ việc giữ ý kiến của em cho riêng em thôi. Gửi cho chị những số đo của em nhé. Và đừng có nói dối. Rosie, cái này là cho bộ váy phù dâu của em đấy và nếu em giả vờ là em gầy gò hơn thực tế và cái váy không vừa thì kiểu gì sau đấy em cũng vẫn phải mặc vì chị chẳng có tiền may cho em cái khác đâu. Em thích màu đỏ hay màu rượu chát nào? Báo cho chị biết, yêu em, người chị đau đớn của em. TB, tiện đây thì em có thể gọi điện cho Alex và bảo cậu ta rằng hai vợ chồng cậu ta được mời đi dự đám cưới nhé. Bây giờ em đã có lý do để nói chuyện với cậu ta rồi đấy. Gửi Rosie, gửi lời chúc mừng sinh nhật từ tất cả gia đình chúng tớ. Chúc mừng sinh nhật thứ 28 cậu đang sắp sửa bắt kịp tớ rồi đấy. Thân mến, Alex, Sally và Josh, gửi Katie, hôm nay cháu 9 tuổi. Chúc mừng cháu, hy vọng cháu có thể mua gì đó hay hay với cái này. Yêu cháu, Alex, Sally và Josh, từ Rosie, gửi Alex, tiêu đề tin tuyệt vời. Alex Stewart, tại sao cậu không trả lời điện thoại? Giờ thì tớ đã trở thành bạn thân vụ em của Josh và cả hai bọn tớ đã đi đến thống nhất ý kiến là cậu và vợ cậu làm việc nhiều quá. Em bé tội nghiệp Josh có biết ai là bố mẹ của nó không? Hay cả hai vợ chồng cậu có vui không nếu biết thằng bé nghĩ cả hai chỉ là những người tốt bụng hay bế nó lên và nựng nó vài lần mỗi ngày? À mà lý do tớ email cho cậu là vì tớ có một vài điều hay ho thật sự muốn kể cho cậu nghe và tớ từ chối cho cậu biết qua một cái máy tính. Vì thế hãy gọi điện cho tớ khi nhận được thư này. Lời khuyên hay ho của cậu có lẽ rốt cuộc sẽ có ích và tớ xin cảm ơn cậu vì điều đó. Hãy gọi cho tớ, gọi cho tớ, gọi cho tớ đi, từ Alex, gửi Rosie, tiêu đề đáp, tin tuyệt vời, tớ từ chối không gọi cho cậu dựa trên cơ sở của việc tớ quá tức giận vì cậu đã đả kích những kỹ năng làm cha mẹ của tớ. Nếu có thêm một người nữa dạy dỗ tớ làm thế nào để trở thành một người cha tốt với con trai tớ thì tớ sẽ nổ tung ra ngay đấy. Lúc này mọi sự đang rất căng do giờ làm việc của tớ và Sally. Phần lớn thời gian bọn tớ chỉ về được căn nhà khi Josh đã ngủ và tớ phải tự ngăn không cho mình đánh thức nó dậy để nói lời chào nó. Bọn tớ chẳng bao giờ có ngày nghỉ chung nhau và có vẻ như không thể nào có những khoảng thời gian nghỉ ngơi chất lượng bên nhau. Có vẻ như bọn tớ chỉ tình cờ đi ngang qua nhau trong phòng và vội vàng chộp lấy vài khoảnh khắc ngắn ngủi của một thứ hạnh phúc gượng ép trước khi chạy ra cửa. Đó không phải là một tình cảnh hay lắm đối với Josh nhưng đơn giản bọn tớ không thể nào đủ khả năng tài chính để chi trả mọi thứ nếu ngừng làm việc và lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Và tiện đây thì xin khuyên cậu là đừng bao giờ, chớ bao giờ lấy chồng. Từ Rosie, gửi Alex, tiêu đề ngạc nhiên, ôi, khiếp, cậu đã làm hỏng sự ngạc nhiên của tớ. Từ Alex, gửi Rosie, tiêu đề đáp, ngạc nhiên, Rosie Danner, cậu sắp lấy chồng à, cách chương.